cổ chí tôn 187 chương 1870 ngươi còn muốn tự cho là thông minh sao tiểu tạp mao? Xem ra ngươi người duyên không ra thế nào địa. Bọn hắn cũng không nguyện ý xuất thủ tương trợ. Nhìn thấy Hoàng Phong lão dược hai người thái độ, thất thủ thanh giao nghe răng cười một tiếng, lần nữa hướng trá đánh giết tới. Nhìn thấy thất thủ thanh giao hướng mình đánh tới, trá con mắt đầu ấp nhanh chóng, nghĩ đến như thế nào hóa giải cuộc diện này. Bắt sặc trước bắt vua, thất thủ thanh giao nghe theo tiểu tử kia, chỉ cần bắt tiểu tử kia là được rồi. Trá ngẫm nghĩ một phen. Hắn lập tức có một cái ý nghĩ. Thần sắc dữ tợn nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Nói. Tiểu tử. Mặc dù có thất thủ thanh giao giúp ngươi. Cái này cũng bất quá là ngoại lực mà thôi. Đợi lão phu bắt được ngươi. Ta xem ngươi còn như thế nào cùng lão phu chống lại. Nhìn thấy trá đối Mạc Thanh Vân động thủ. Thất thủ thanh giao cũng không có vội vã ngăn cản. Mà là nhích nhích miệng cười khẩy nói. Tiểu tạp mao. Ngươi ngay cả ta đều không đối phó được. Còn muốn đối chủ nhân đồng thủ. Ta xem ngươi thật là chán sống. Đối với Mạc Thanh Vân thực lực, thất thủ thanh giao lại biết rõ rành rành, căn bản không phải trá có thể đối phó. Tại thất thủ thanh giao nói chuyện thời khắc, Mạc Thanh Vân đưa tay đối hư không một nắm. Trong tay nhiều hơn một thanh kim sắc trường cung. Chuôi này trường cung bị tế ra. Lập tức tàn mát ra khí thế kinh khủng. Khí thế mạnh còn tại những cái kia thánh khí phía trên. Không sai, Mạc Thanh Vân tế ra tới trường cung chính là xả thần cung. Xả thần cung ra Mạc Thanh Vân trên tay, liền tách ra chói mắt quang mang, nhanh chóng huyễn hóa ra một chi kim sắc trường tiễn. Tốt tốt cường đại trường cung nhìn thấy Mạc Thanh Vân trong tay trường cung. Hoàng Phong lão vượt thần sắc run lên. Con ngươi lập tức chừng đến lão đại. Kinh ngạc nói. Cái này đây là xả thần cung. Hoang cổ thời kỳ đến chi vị diện khác thần khí. Nghĩ không ra rơi xuống tiểu tử này trong tay. Tiểu tử này rốt cuộc là ai nhìn thấy Mạc Thanh Vân trong tay xả thần cung. Hoàng Phong lão dược lập tức thần sắc kinh hãi. Đem xả thần cung nhận ra. Đem xả thần cung nhận ra. Hoàng Phong lão dược nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt. Kiêng kỵ cùng e ngại lại dày đặc mấy phần. Hoàng Phong lão dược kiêng kỵ cùng e ngại đồng thời. Trong lòng cũng của hắn có một chút may mắn. Còn tốt hắn vừa rồi không đối Mạc Thanh Vân đồng thủ. Bằng không tình cảnh của hắn coi như không xong, sẽ trở thành Mạc Thanh Vân bia ngắm. Bằng hắn cái trạng thái này còn ngăn cản không nổi xả thần cung xả kích. Tiểu tử này trong tay. Lại còn có bực này binh khí. Thật sự là đáng sợ nhìn xem Mạc Thanh Vân trong tay xả thần cung. Liễu Thành Phong mặt lộ vẻ kiêng kỵ, cũng dâng lên một cố vẻ may mắn. May mắn Mạc Thanh Vân không đối hắn động sát ý, bằng không hắn liền trở thành một cố thi thể. Tại Liễu Thành Phong trong lòng sinh ra sợ hãi lúc, ánh mắt hắn nhanh chóng chuyển động, thân thể lặng lẽ lui về phía sau. Hắn thấy theo Mạc Thanh Vân biểu hiện ra chiến lực, đã không phải là hắn có thể chống lại. Đáp lấy Mạc Thanh Vân đối phó trá. Hắn vẫn là sớm một chút rời đi tốt. Miễn cho đợi chút nữa muốn đi đều đi không được. Còn như trá làm sao cái kiểu chết, hắn đã không có tâm tình đi để ý tới. Rất nhanh, Liễu Thành Phong liền hóa thành một cái lưu quang cực tốc hướng phương xa trốn đi. Chạy trốn nhìn thấy Liễu Thành Phong hù chạy. Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi ngạc nhiên. Đối một màn này có chút sở khóc sở cười. Hắn thật không nghĩ tới. Hắn đối trá động thủ sẽ đem Liễu Thành Phong dọa cho chạy. Đối với Liễu Thành Phong chạy trốn, Mạc Thanh Vân cũng không có đi để ý tới. Lần nữa hướng trá nhìn lại. Đi tiên linh lực cung tiến ngưng tụ hoàn thành. Mạc Thanh Vân chính là ngón tay buông lỏng. Đem tiên linh lực cung tiến bắn ra ngoài. Tiên linh lực cung tiến bắn đi ra chính là kim mang lói lên đảo mắt đi tới trá trước người. Tốt không chịu thua kém. Thật nhanh nhìn xem lói lên mà tới tiên linh lực trường tiến. Trá dọa đến run lên trong lòng. Mặt mo không ngừng co rút lấy. Trá dù sao cũng là cửu thiên huyền tiên ngũ trọng cường giả. Ngắn ngủi kinh hoàng về sau. Hắn liền né tránh tiên linh lực trường tiến oanh kích. Phúc phúc tiên linh lực trường tiến tốc độ quá nhanh. Không đợi trá tiến hành né tránh. Liền đem theo trước ngực của hắn xuyên thấu. Tại tiên linh lực trường tiến oanh kích dưới, trá trước bầu ngực mặt, lập tức xuất hiện một cái cử đại lỗ thủng. Lọt vào tiên linh lực trường tiến oanh kích, trá thân thể chính là bay ngược ra ngoài, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Đồng thời, trá phát ra khí thế, cũng biến thành càng thêm suy yếu. Tiểu tạp mau, ngươi còn muốn tự cho là thông minh sao, còn cảm thấy chủ nhân còn đối phó sao? Nhìn thấy trá hạ tràng, thất thủ thanh giao đắc ý cười một tiếng, lần nữa hướng trá xếp tới. Nhìn thấy thất thủ thanh giao thẳng hướng trá, Mạc Thanh Vân không tiếp tục công kích, đem nắm chặt xạ thần cung để tay xuống dưới. Đem cầm xạ thần cung để tay dưới, Mạc Thanh Vân ánh mắt lại nhìn về phía Hoàng Phong lão dược, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Gặp Mạc Thanh Vân hướng mình xem ra, còn làm ra như có điều suy nghĩ biểu lộ, Hoàng Phong lão dược lập tức thần sắc siết chặt, vội nói: "Tiểu ca, lão hủ đối ngươi nhưng không có ác ý. Trước đó ta đối thất thủ thanh giao xuất thủ, hoàn toàn là bởi vì tình thế bắt buộc mà thôi." Mặc dù Mạc Thanh Vân cảnh giới không cao, nhưng Mạc Thanh Vân tại mới biểu hiện bên trong lại cho hắn cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn có thể nhìn ra được, Mạc Thanh Vân theo vừa rồi đến từ đầu đến cuối đều không dùng đem hết toàn lực. Cái này có chút đáng sợ, ngươi không nên kinh hoàng, ta đối với ngươi cũng không có ác ý. Nhìn xem Hoàng Phong lão vượt bối rối bộ dáng, Mạc Thanh Vân khẽ cười một tiếng, nói: "Chờ một chút, ta có mấy lời muốn hỏi ngươi, hy vọng ngươi có thể cho ta tiến hành giải hoạt." Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Hoàng Phong lão vượt sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một chút, vội nói: "Tiểu ca có cái gì muốn hỏi, cứ tới hỏi lão hủ chính là, lão hủ nhất định là biết gì nói nấy." Tốt, nhìn thấy Hoàng Phong lão vượt thái độ, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu, ánh mắt lần nữa hướng trá nhìn lại. Tại thất thủ thanh giao cường thế oanh kích dưới, trá đã là tường mái trèo chi cuối cùng, tùy thời đều có thể bị thất thủ thanh giao đánh giết. Nhìn trước mắt cuộc diện như vậy, người bên cạnh toàn bộ đều ngốc trệ, từng cách trong lòng là bất ngờ. Cách này người thanh niên này là ai? Thực lực của hắn thật đáng sợ. Đúng vậy a, nghĩ không ra liền trá bọn người ở trước mặt bọn họ đều không có phản kháng lực. Nào chỉ là không có phản kháng lực, ngươi xem Hoàng Phong lão dường dáng vẻ, hoàn toàn là đối với hắn sợ hãi vạn phần. Từ nơi này thanh niên tu vi cùng hắn biểu hiện ra thiên phú đến xem, hắn hẳn là người kia. Ai thiên hồn ma tộc đệ nhất thiên tài? Mạc Thanh Vân giờ khắc này, tại mọi người một phen sợ hãi thán phục dưới, một số người đoán được Mạc Thanh Vân thân phận. Đem Mạc Thanh Vân thân phận đoán được, đại gia trên nét mặt vẻ khiếp sợ lập tức trở nên càng đậm một chút. Bọn hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân thân phận như thế cường đại, vậy thì càng thêm không thể trêu chọc. Giờ phút này tại mọi người sinh lòng khiếp sợ thời điểm, thất thủ thanh giao hai người chiến đấu kết thúc. Tại thất thủ thanh giao bá đạo xuất thủ dưới, trá mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng, nuốt hận tại thất thủ thanh giao dưới vuốt. Đem trá cho đánh chết, thất thủ thanh giao chính là thân ảnh khẽ động đi tới Mạc Thanh Vân bên người. Nhìn thấy trá bị giết, Mạc Thanh Vân lại hướng Hoàng Phong lão dược nhìn lại, chuẩn bị hỏi thăm giới khác bên ngoài tiên ngục sự tình. Thái cổ chí tôn 187 chương 1871 lại sinh biến cố, chúng ta đi thôi. Liếc nhìn một chút Hoàng Phong lão dược, Mạc Thanh Vân đối với hắn gật đầu ra hiệu, quay người chuẩn bị rời đi cổ ma điện. Những này trong pháo đài cổ còn có mấy món cường đại thánh khí đã đều bị người cầm đi. Còn lại một chút chuẩn thánh khí đối với Mạc Thanh Vân tới nói cũng không có quá lớn lực hấp dẫn. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Hoàng Phong lão dược mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là đi theo Mạc Thanh Vân rời đi. Không có cách, Mạc Thanh Vân thực lực quá cường đại, hắn không thể không sợ ném chuột vỡ bình, ủy khúc cầu toàn. Hoàng Phong lão dược, ngươi là tiên tộc cường giả, chắc hẳn biết đạo cửu thiên lưu ly thánh đan điện đi. Rời đi cổ ma điện trên đường, Mạc Thanh Vân cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hướng Hoàng Phong lão dược hỏi đến. Cửu thiên lưu ly thánh đan điện nghe được Mạc Thanh Vân hỏi thăm, Hoàng Phong lão dược thần sắc nhíu một cái, trên mặt hiện ra hồi ức biểu lộ.

vốn là sinh hoạt ở trong biển, tổ mộ xây ở đáy biển cũng không kỳ quái. Suy nghĩ minh bạch mấu chốt trong đó, Mạc Thanh Vân diện lộ liễu vậy mà chi sắc, hơi trầm ngâm thoáng cái nói: đã tiến đến các ngươi nhất tộc tổ mộ, cần đi qua tiên hoang giới, vậy chúng ta tự tiến về tiên hoang giới, lại tiến về các ngươi nhất tộc tổ mộ. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân kế hoạch, Thôn Thiên Giao Hoàng gật đầu lên tiếng, đối Mạc Thanh Vân an bài biểu thị đồng ý. Cứ như vậy, đã không đi đi chặng đường oan uổng, cũng sẽ không trì hoãn Mạc Thanh Vân thời gian. Hết thảy thương nhị thỏa đáng về sau, Mạc Thanh Vân liền đem thần bí đồ quyển cẩn thận thu vào. Thứ này, không lâu sau thời gian bên trong, sẽ liên quan đến thiên linh lung thương thế. Đem hết thảy xử lý hoàn tất, Mạc Thanh Vân cũng liền không còn đi suy nghĩ nhiều, lần nữa đắm chìm đến trong tu luyện. Đối với hắn mà nói, chuyện mấu chốt nhất vẫn là mau chóng đem tu vi tăng lên đi lên. Giống như tu vi không đủ, bất luận là thay thiên linh lung báo thù, vẫn là cùng đằng hiểu nhất mà chống lại, cái này đều giống như là đàm binh trên giấy, không có cách. Cho dù thiên phú của hắn tiếp qua người, các loại thần thông lại cường đại, cũng là không có bất kỳ cái gì công dụng. Tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, bất kỳ cái gì thần thông, tiên thuật cùng thiên phú đều như là lục bình không dễ đồng dạng, không chịu nổi một kích. Tiếp theo thời gian kế tiếp, liền tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện bất chi bất giác trôi qua mà đi. Thái Cổ Chí Tôn 187 chương 1873 tấn cấp luyện phách kỳ thiên linh lung phòng nhỏ bên ngoài. Mạc Thanh Vân lặng lặng ngồi ở chỗ đó. Giờ phút này Mạc Thanh Vân ý thức đang chìm tịch tại thức hải bên trong, toàn tâm tu luyện cường hóa lấy nguyên thần. Lúc này Mạc Thanh Vân thức hải bên trong từng sợi tinh thuần linh hồn lực nhanh chóng bị hắn nguyên thần hút vào thể nội. Tại linh hồn lực thẩm thấu vào, Mạc Thanh Vân nguyên thần hình thể ngay tại phát sinh biến hóa rõ ràng. Mạc Thanh Vân nguyên thần trạng thái đang từ hư cùng thực ở giữa trạng thái hướng hoàn toàn thực chất trạng thái biến chuyển. Chiếu vào khuyên hướng như thế xuống dưới, chỉ sợ dùng thời gian bao lâu, Mạc Thanh Vân nguyên thần liền sẽ hoàn toàn thực chất. Trừ cái đó ra, tại Mạc Thanh Vân nguyên thần cường đại lúc, hùng hậu linh hồn lực còn tại nguyên thần bên ngoài cơ thể, chậm rãi ngưng hóa thành một bộ áo giáp. Linh hồn khôi giáp hình thành quá trình bên trong, tản mát ra một cỗ cường đại hỏa diễm lực lượng, phảng phất muốn đốt diệt hết thảy lực lượng linh hồn đồng dạng. Không chịu thua kém linh hồn áo giáp cảm ứng được linh hồn khôi giáp bên trên khí thế, Mạc Thanh Vân trong lòng vui mừng, tâm tình trở nên kích động lên. Giống như bộ này linh hồn áo giáp tạo thành, ta tại linh hồn phương diện phòng ngự sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mạc Thanh Vân nghĩ tới đây, hắn chính là càng thêm ra sức tu luyện, một bên làm bản thân mạnh lên nguyên thần, một bên ngưng tụ hỏa diễm linh hồn áo giáp. Thời gian chậm chậm trôi qua, mấy cái về sau, tại Mạc Thanh Vân toàn tâm tu luyện dưới, linh hồn của hắn khí thế rốt cuộc đạt đến cực hạn. Còn như nguyên thần bên ngoài cơ thể linh hồn áo giáp cũng là triệt để ngưng tụ thành công. Rốt cuộc muốn đột phá, Mạc Thanh Vân tâm niệm khẽ động. Đối với mình tình huống trước mắt, có một cái rõ ràng nhận biết. Phát hiện chính mình tu vi muốn đột phá, Mạc Thanh Vân không dám có chút trì hoãn, lập tức bắt đầu xung kích luyện phách kỳ. Luyện phách kỳ, tên như ý nghĩa liền là rèn luyện hồn phách, để cho mình nguyên thần trở nên càng thêm cường đại một bước. Tu vi một khi tiến vào luyện phách kỳ, nguyên thần liền sẽ mỗi giờ mỗi khắc chỗ tại một loại rèn luyện trạng thái bên trong. Tiến vào loại này rèn luyện trạng thái có vô số loại con đường, cái này cùng tu sĩ phương thức có quan hệ. Tỉ như một người, hắn tu luyện hỏa hệ công pháp, hắn tự nhiên là cảm ứng hỏa hệ lực lượng. Giống như hắn cảm ứng là hỏa hệ lực lượng, về sau hắn câu thông thiên địa, dẫn độ đến thức hải liền là hỏa hệ lực lượng. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn liền thử nghiệm để nguyên thần xuất khiếu cảm ứng tạo hóa đại lục bên trong thiên địa lực lượng. Tạo hóa đại lục cùng man hoang đại lục đồng dạng đều là một cách hoàn chỉnh thế giới. Bởi vậy cảm ứng tạo hóa đại lục bên trong lực lượng cũng không ảnh hưởng Mạc Thanh Vân nguyên thần tu luyện. Nguyên thần theo Mạc Thanh Vân đỉnh đầu bay ra, liền lơ lửng tại trên đỉnh đầu của hắn, cảm ứng lên táo hóa đại lục bên trong lực lượng. Tại nguyên thần một phen cảm ứng lúc, một cỗ cường đại thế giới lực kéo bỗng nhiên theo táo hóa đại lục bên trong truyền đến. Đi theo, nguyên thần liền tại cỗ này lực kéo dưới, hướng phía táo hóa đại lục nơi xa bay đi. Táo hóa đại lục bên trong cỗ lực lượng này, muốn dẫn sắt của ta nguyên thần tiến đến nơi nào gặp được cái này đột nhiên lên biến cố. Mạc Thanh Vân trong lòng kinh ngạc không thôi, tinh thần lập tức độ cao tập trung. Mặc dù tạo hóa đại lục cùng hắn khí huyết tương liên, nhưng trước mặt cái này đột phát tình huống, hắn vẫn còn có chút không làm rõ ràng được nguyên nhân. Đảo mắt, nguyên thần đi tới tạo hóa đại lục cuối cùng, đứng tại một mảnh màu xám kim khí vụ phía trước. Những này màu xám kim khí thế rất lớn, ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại, lực lượng phẩm giai chi cao Mạc Thanh Vân chưa bao giờ thấy qua. Tốt lực lượng cường đại, phẩm giai thế mà so thánh lực còn cao hơn. Cảm ứng thoáng cách những này màu xám kim khí vụ, Mạc Thanh Vân trong lòng khiếp sợ không thôi. Cẩn thận xem xét lên màu xám kim lực lượng, hắn không nghĩ tới tại tạo hóa đại lục bên trong còn có một loại lực lượng như vậy. Những này màu xám kim khí vụ rất cường đại, nếu như có thể điều khiển bọn nó, có lẽ sẽ trở thành của ta một lá bài tẩy. Mạc Thanh Vân ý nghĩ này sinh ra, hắn chính là không chần chờ nữa, nếm thử điều khiển những này màu xám kim khí vụ. Đáng tiếc là tại Mạc Thanh Vân nếm thử dưới, màu xám kim khí vụ không có nửa điểm phản ứng. Không được nhìn thấy nếm thử thất bại, Mạc Thanh Vân cảm thấy kinh ngạc, không cam lòng lại thử mấy lần. Liên tiếp mấy lần đều thất bại về sau, Mạc Thanh Vân lúc này mới từ bỏ. Nhìn như vậy đến, những này cường đại màu xám kim khí vụ cũng không phải là trước mắt hắn có thể trưởng khống. Tại Mạc Thanh Vân thất vọng thời điểm, nguyên thần bỗng nhiên bay về phía những cái kia màu xám kim khí vụ. Đối với mấy cái này màu xám kim khí vụ luyện hóa, để Mạc Thanh Vân khó có thể tin, nguyên thần luyện hóa màu xám kim khí vụ tựu cùng mút vào sữa mẹ. Nguyên thần có thể luyện hóa những này màu xám kim khí vụ, nhìn trước mắt một màn này, Mạc Thanh Vân đầu óc trống rỗng, có chút trưởng hai hòa thượng không nghĩ ra. Mới hắn cạn kiệt toàn lực cũng không thể điều khiển lên màu xám kim khí vụ, nguyên thần thế mà có thể đưa nó luyện hóa. Tình huống này chuyển biến đến cũng quá nhanh, để hắn trong lúc nhất thời có chút không tiếp thụ được. Mặc dù không biết màu xám kim khí vụ là cái gì, nhưng nó nhất định là một loại lực lượng cường đại. Nhìn trước mắt vô tận màu xám kim lực lượng, Mạc Thanh Vân trong lòng thầm nghĩ, lập tức làm ra một cái quyết định. Nói, những này màu xám kim khí vụ phi thường cường đại, phẩm giai ở xa các loại thuộc tính lực lượng phía trên, giống như dùng nó đến rèn luyện nguyên thần, hẳn là một cách lựa chọn tốt. Phá cho ta, Mạc Thanh Vân nghĩ tới đây, hắn chính là không lại trì hoãn thời gian, lập tức bắt đầu đột phá cảnh giới trước mắt. Một cỗ màu xám kim khí vụ, hải nạp bách xuyên tụ đến, lơ lửng tại Mạc Thanh Vân nguyên thần trên không. Chỉ chốc lát, những này màu xám kim khí vụ liền cùng mây đen đồng dạng, trong đó cuồn cuộn lấy từng đạo lôi hồ. Những này lôi hồ xuất hiện, liền hóa thành từng đạo thiểm điện đánh phía Mạc Thanh Vân nguyên thần. Lọt vào lôi điện oanh kích, Mạc Thanh Vân lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác được một trận tâm thần hoảng hốt. Không đợi Mạc Thanh Vân tỉnh táo lại, đạo thứ hai lôi điện lại theo nhau mà đến, lại đánh vào hắn nguyên thần bên trên. Cứ như vậy, liên tiếp oanh kích 81 đạo lôi điện, toàn bộ đột phá quá trình mới chính thức kết thúc. Lọt vào 9981 đạo lôi điện oanh kích, Mạc Thanh Vân nguyên thần mặc dù cực độ suy yếu, nhưng lại trở nên ngưng thật rất nhiều. Tu vi đột phá đến luyện phách kỳ, nguyên thần thay mặt tại màu xám kim khí vụ bên trong luyện hóa bọn chúng, khôi phục thương thế, lớn mạnh tự thân. Mạc Thanh Vân tu vi đột phá, hắn lại tiến vào trong tu luyện, vững chắc vừa mới đột phá cảnh giới. Liên tiếp lại tu luyện hơn một cái, Mạc Thanh Vân mới đưa cảnh giới triệt để vững chắc, theo trong tu luyện lui ra. Bởi vì không ngừng thu nạp màu xám kim khí vụ, mặc dù chỉ tu luyện gần một cái, nhưng Mạc Thanh Vân cảnh giới lại tăng lên rất lớn. Mạc Thanh Vân cảnh giới đã đạt tới luyện phách sơ kỳ đỉnh phong, cử ly luyện phách trung kỳ cũng không xa. Đã tu vi đột phá, cũng nên rời đi tạo hóa đại lục. Phát hiện chính mình tu vi đột phá, Mạc Thanh Vân không muốn lại tiếp tục lưu lại, chuẩn bị đi bên ngoài nhìn xem tình huống. Cũng không biết Hoàng Phong lão dược điều khiển phi thuyền đến địa phương nào. Giấu trong lòng ý nghĩ như vậy, Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, ra phi thuyền bên trong. Mạc Thanh Vân đi vào phi thuyền bên trong, hắn liền đi tìm Hoàng Phong lão dược, hỏi thăm trước mắt hành trình tình huống. Thái Cổ Chí Tôn 187 chương 1874 ảnh long biến đến địa phương nào. Đi vào Hoàng Phong lão dược bên cạnh, Mạc Thanh Vân trực tiếp hỏi. Gặp Mạc Thanh Vân đi vào bên cạnh mình, Hoàng Phong lão dược lập tức mặt lộ vẻ cung kính, cười bồi nói: "Hồi Mạc công tử, chúng ta đã đi tới Tiên Hoang giới khu vực biên giới, cự ly đến Cửu Thiên Lưu Ly Thánh Đan Điện tông môn di chỉ sợ còn muốn ba cái thời gian." Còn cần ba cái. Mạc Thanh Vân nhíu mày, trong lòng yên lặng suy nghĩ, nghĩ đến như thế nào lợi dụng cái này ba cái. Hơi suy nghĩ thoáng cái, Mạc Thanh Vân lập tức có quyết đoán, biết rõ làm như thế nào đi làm. Ngươi tiếp tục điều khiển phi thuyền đi đường. Đối Hoàng Phong lão dược bàn giao một câu, Mạc Thanh Vân chính là quay người rời đi. Đi vài bước, Mạc Thanh Vân dừng bước, đưa tay đối buồng nhỏ trên tàu vung lên. Rất nhanh, thôn thiên giao hoàng ra bên cạnh hắn, mặt lộ vẻ cung kính thần sắc hỏi: "Chủ nhân, ngươi gọi đến thuộc hạ ra là có chuyện gì giao cho ta sao?" Nghe được thôn thiên giao hoàng hỏi thăm, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, trầm giọng nói: "Ta triệu hoán ngươi ra, đúng là có một số việc bàn giao ngươi. Ngươi thời gian kế tiếp liền lưu tại phi thuyền bên trong tu luyện, đợi cho Cửu Thiên Lưu Ly Thánh Đan Điện di chỉ, ngươi liền cho ta truyền lời đi." Gió thôn thiên giao hoàng gật đầu lên tiếng. Nhìn trước mắt thôn thiên giao hoàng, Mạc Thanh Vân nghĩ đi nghĩ lại, lấy ra trước đó đạt được thánh khí cung tiến, nói: "Chuôi này thánh khí trường cung cùng cung tiến là ta trước đó tại cổ ma điện ở bên trong lấy được. Ngươi một mực không có cái gì vừa tay binh khí, ta liền đưa nó ban cho ngươi đi." Thánh khí cung tiến nhìn xem Mạc Thanh Vân đưa tới thánh khí cung tiến, thôn thiên giao hoàng gương mặt xinh đẹp vui mừng, trên mặt toát ra nụ cười sán lạn. Hắn không nghĩ tới, liền chân quý như vậy binh khí, Mạc Thanh Vân cũng sẽ không chút do dự cho nàng. Thánh khí, tại bất luận cái gì thời điểm, đều là cực kỳ cường đại binh khí. Quản chi nàng đã từng là thánh cảnh cường giả, một kiếm thánh khí trong mắt của nàng cũng là cực kỳ hy hữu đồ vật. Đa tạ chủ nhân, thôn thiên giao hoàng mặt lộ vẻ kinh hỉ. Theo Mạc Thanh Vân trong tay tiếp nhận thánh khí cung tiến, một mặt yêu thích cầm trong tay thưởng thức. Bọn hắn giao nhân nhất tộc am hiểu bắn tên, chuôi này thánh khí cung tiến thích hợp nhất hắn. Liền thánh khí đều đưa tặng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, bên cạnh Hoàng Phong lão rượu mặt mo run lên, trong hai mắt hiện đầy vẻ hâm mộ, thầm thở dài nói: "Mạc công tử xuất thủ thật là hào phóng, liền thánh khí bảo bối như vậy cũng tùy ý đưa cho thủ hạ." Hoàng Phong lão dược trong lòng cảm thán lúc, hắn bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, có một cách to gan ý nghĩ. "Đúng rồi, nếu như ta cũng thần phục Mạc công tử, không biết về sau hắn có thể hay không đưa ta thánh khí." Hoàng Phong lão dược nghĩ như vậy, hắn chính là yên lặng gật gật đầu, đem ý nghĩ này ở trong lòng đè xuống. "Tốt, ngươi lưu tại này tu luyện đi, ta về trước tạo hóa đại lục." Đem thánh khí cùng tiến giao cho thôn thiên giao hoàng, Mạc Thanh Vân lại đối nàng dặn dò một phen, chính là lách mình rời đi. Mạc Thanh Vân có xả thần cung, hắn giữ lại thánh khí cung cùng tiến cũng không có thập quá lớn ý nghĩa. Đưa nó cho thôn thiên giao hoàng, thứ nhất có thể tăng lên thôn thiên giao hoàng thực lực, thứ hai cũng có thể phát huy giá trị của nó. Thôn thiên giao hoàng là Mạc Thanh Vân thủ hạ, thực lực của nàng cường đại cũng chờ tại Mạc Thanh Vân thực lực cường đại. Còn có không sai biệt lắm ba cái thời gian mới có thể đến Cửu Thiên Lưu Ly Thánh Đan Điện si chỉ, không thể lãng phí trong khoảng thời gian này. Đi vào tạo hóa đại lục bên trong, Mạc Thanh Vân đứng tại Thiên Linh Lung trong viện, quyết định đem trong khoảng thời gian này lợi dụng. Đi qua trong khoảng thời gian này chiến đấu cùng ma luyện, ta đối mấy loại thần thông nắm giữ cùng cảm ngộ lại có rất rõ ràng tăng lên. Có lẽ có thể đối bọn hắn trường khống tấn cấp đến càng sâu một cái cấp độ bên trong. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn chính là không lãng phí thời gian nữa, lập tức vùi đầu vào tu luyện ở trong. Đầu tiên tu luyện vẫn là huyết mạch thần thông thánh ma toái tinh quyền. Mạc Thanh Vân nắm chắc quả đấm, một cỗ kinh khủng huyền thanh linh lực liền ở quả đấm của hắn cực tốc hội tụ. Ngắn ngủi một lát, cỗ này ma uy ngập trời huyền thanh linh lực liền theo nắm đấm lan tràn tới tay trên cánh tay. Rất nhanh, một cỗ to lớn ma thần hư ảnh liền bao phủ tại Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể. Cái này ma thần hư ảnh xuất hiện, liền tản mát ra một cỗ khí thế cường đại, chấn động đến tiểu viện rào chắn nhao nhao đổ sụp. Thấy thế, Mạc Thanh Vân Mã Sơn thu liếm khí tức, mặt lộ vẻ suy nghĩ thần sắc ra, nói: không được, huyết mạch thần thông uy lực quá cường đại, không thể tại những địa phương này tiến hành tu luyện, đến tìm một cái sức thừa nhận mạnh mẽ địa phương. Đúng rồi, màu xám kim khí vụ vô cùng cường đại, nơi đó hẳn là có thể để cho ta an tâm tu luyện. Mạc Thanh Vân tâm niệm khẽ động, lập tức nghĩ tới một chỗ có thể để hắn thỏa thích chiến luyện thần thông. Mạc Thanh Vân không lại trì hoãn thời gian, lập tức tiến về màu xám kim khí vụ địa phương, chuẩn bị ở nơi đó an tâm tu luyện thần thông. Tâm niệm nhất định, Mạc Thanh Vân thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, đi tới màu xám kim khí vụ địa phương. Đi tới màu xám kim khí vụ địa phương, Mạc Thanh Vân lập tức vùi đầu vào trong tu luyện. Ma luyện hắn mấy loại thủ đoạn công kích. Mạc Thanh Vân đầu tiên tu luyện vẫn là thánh ma toái tinh quyền, chuẩn bị đưa nó cảnh giới tăng lên, lại đi tu luyện cách khác thần thông. Cứ như vậy, thời gian kế tiếp bên trong, Mạc Thanh Vân chính là một mực tại cách này trong tu luyện. Trong tu luyện thời gian là qua thật nhanh, không để ý dưới ba cái thời gian đã qua. Đi qua cách này ba cách tu luyện, bốn loại huyết mạch thần thông cảm ngộ toàn bộ đều tăng lên tới đại thành trình độ. Bốn cái huyết mạch thần thông cảm ngộ tăng lên, đem bọn hắn thi triển ra uy thế cũng so trước kia cường đại gần 6 thành. Loại này tăng lên có thể nói là phiên thiên phúc địa. Ngoại trừ bốn loại huyết mạch thần thông cảnh giới tăng lên, Mạc Thanh Vân đối cửu cửu thiên ma đồ thần kiếm trận nắm giữ cũng có cực lớn tiến bộ cùng tăng lên. Bây giờ Mạc Thanh Vân luyện hóa cổ kiếm số lượng đã đạt đến 16 kiếm trình độ, thi triển ra uy lực cũng tăng lên gần 3 thành. Đã qua 3 cái, thôn thiên giao hoàng còn không có cho ta truyền âm, hẳn là còn không có đạt tới cửu thiên lưu ly thánh đan điện si chỉ. Nghĩ đến chính mình đối thôn thiên giao hoàng bàn giao, Mạc Thanh Vân liền không vội mà rời đi nơi đây. Nghĩ đến còn có cái gì thần thông không có tu luyện. Tại Mạc Thanh Vân hơi tưởng tượng dưới, hắn thật đúng là nghĩ đến một loại công pháp gần đây một mực bị hắn cho quên lãng. Bằng vào ta cảnh giới trước mắt, hẳn là có thể tu luyện cửu chuyển thần ma biến để tứ biến. Nghĩ đến chính mình đối cửu chuyển thần ma biến nắm giữ, Mạc Thanh Vân không chần chờ nữa, chuẩn bị nếm thử tu luyện để tứ biến. Cửu chuyển thần ma biến mặc dù không phải huyết mạch thần thông, nhưng nó bên trong mấy loại thần thông lại là mỗi loại đều vừa cường đại lại thực dụng. Cửu chuyển thần ma biến đệ tứ trọng, ảnh long biến. Mạc Thanh Vân thôi động ý thức của mình, đối cửu chuyển thần ma biến đệ tứ trọng quan sát một phen, trong đầu nhiều hơn một cỗ tin tức. Tại Mạc Thanh Vân một phen quan sát dưới, hắn đối đệ tứ trọng nội dung có một thứ đại khái hiểu rõ. Đệ tứ biến giảng thuật nội dung đại khái nói là, tại đệ tứ biến trạng thái, tốc độ di chuyển hồi sẽ nhanh đến cực hạn. Thái Cổ Chí Tôn 187 chương 1875 Hoàng Phong Lão Dược nhận chủ. Tốc độ cực nhanh không biết có thể có bao nhanh, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ chờ mong. Đối với ảnh long biến có thể đạt tới tốc độ, tràn đầy tò mò mãnh liệt. Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, Mạc Thanh Vân không lại trì hoãn thời gian, lập tức bắt đầu tu luyện ảnh long biến. Ảnh long biến theo Mạc Thanh Vân thi triển ảnh long biến,

thấy một lần Cổ Dương thái độ này. Mã chấp sự chính là mặt lộ vẻ khó xử. Nghĩ thay Mạc Thanh Vân tái tranh thủ thoáng cái. Lại nói. Cổ Dương đại nhân. Vị công tử này cốt linh không đủ vạn năm. Nếu là hắn có được ngũ tinh tiên đan sư. Đây chính là hiếm có nhân tài. Cốt linh không đủ vạn năm Cổ Dương hứng thú. Đem trong tay cổ quyển buông xuống. Ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Tại Cổ Dương ánh mắt liếc nhìn dưới. Mạc Thanh Vân lập tức có một loại áp lực cường đại. Phảng phất có được muốn bị xem thấu cảm giác. Phải biết tiên đan sư linh hồn lực cùng cảm giác lực. Muốn so bình thường tu sĩ cường đại rất nhiều. Mạc Thanh Vân có chút bận tâm chính mình người mang tạo hóa chi môn sự tình sẽ bị trước mắt Cổ Dương xem thấu. Hy vọng thiên trọng bố trí phong ấm, cái này Cổ Dương cung phụng không cách nào nhìn thấu. Tại Cổ Dương ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân cưỡng ép bảo trì chấn định trong lòng yên lặng tại mong mỏi. Cổ Dương liếc nhìn Mạc Thanh Vân vài lần, mặt lộ vẻ ánh mắt kinh ngạc, hiếu kỳ đi đến Mạc Thanh Vân trước người. Đón lấy. Cổ Dương tựa như thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Ánh mắt không ngừng tại Mạc Thanh Vân trên thân liếc nhìn. Nếu như là không biết tình huống người, nhìn thấy Cổ Dương hành động này còn tưởng rằng hắn có cái gì khác loại đam mê. Nhìn thấy Cổ Dương cử động khác thường. Bên cạnh là Mã chấp sự một mặt im lặng. Không rõ Cổ Dương tại sao lại có như vậy thất thố. Hắn tại Cổ Dương thủ hạ làm việc vài vạn năm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua Cổ Dương bộ dạng này. Quản chi là Cổ Dương đối mặt thành chủ lúc cũng không có sống thất thố như vậy. Tại Mã chấp sự sinh lòng không hiểu lúc, Cổ Dương đem ánh mắt thu hồi lại. Một bộ rất bình tĩnh ngữ khí. Nói, các hạ, không biết ngươi là vị kia đại năng chuyển thế Thái Cổ Chí Tôn 187 chương 1878 tiên đan sư khảo hạch đại năng chuyển thế Mã chấp sự một mặt không hiểu. Không rõ Cổ Dương vì sao nói như vậy. Không riêng Mã chấp sự mặt lộ vẻ không hiểu. Hoàng Phong lão dù cũng giống vậy mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đối Mạc Thanh Vân thân phận sinh ra hiếu kỳ. Giống như Mạc Thanh Vân không phải đại năng chuyển thế. Dùng trước mắt hắn cảnh giới này thực lực làm sao lại như vậy kinh khủng. Càng mấu chốt, liền xả thần cung loại kia cường đại thần binh cũng tại Mạc Thanh Vân trong tay. Đây hết thảy tuyệt đối không phải trùng hợp đơn giản như vậy. Cổ Dương tiền bối. Ngươi chỉ giáo cho nghe được Cổ Dương như vậy tra hỏi. Mạc Thanh Vân không có trả lời. Đối Cổ Dương hỏi ngược một câu. Mạc Thanh Vân rất muốn biết rõ Cổ Dương hỏi như vậy hắn có phải hay không nhìn ra cái gì mánh mối. Tại Mạc Thanh Vân nói chuyện thời khắc, hắn cũng nhấc lên một cái tâm nhãn đối Cổ Dương nhiều một chút đề phòng. Cổ Dương là cửu thiên huyền tiên bát trọng cảnh cường giả, Mạc Thanh Vân không thể có nửa điểm chủ quan. Ha ha, các hạ ta cũng vô áp ý, ngươi không cần nhiều ta quá mức phòng bị. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thần sắc ngưng trọng. Cổ Dương lập tức cười nhạt một tiếng. Để bày ra chính mình không có ý xấu. Mặc dù nghe được Cổ Dương nói như vậy. Nhưng Mạc Thanh Vân nhưng không có buông lỏng cảnh giác. Vẫn như cũ đối tại cẩn thận đề phòng. Dù sao, hắn đúng là Cổ Dương hoàn toàn không biết gì cả. Cẩn thận một chút cuối cùng không phải chuyện xấu. Gặp Mạc Thanh Vân vẫn như cũ còn có đề phòng. Cổ Dương cũng liền không nói thêm lời. Trực tiếp làm đối Mạc Thanh Vân nói. Các hạ. Ngươi nếu không phải đại năng chuyển thế. Há có thể tại tu luyện không đủ ngàn năm ở giữa. Đem tu vi đột phá đến đại la kim tiên cảnh. Không không đủ ngàn năm nghe xong Cổ Dương nói đến đây ngữ. Mã chấp sự cùng Hoàng Phong lão vượt thần sắc kinh hãi. Cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng. Theo bọn hắn nghĩ một chút tốc độ tu luyện chậm chạp người. Tu luyện ngàn năm chỉ sợ đều không thành tiên đi. Dưới tình huống bình thường, muốn đột phá thái ấp huyền tiên cảnh cảnh giới ít nhất phải cần trên vạn năm thời gian. Mạc Thanh Vân chỉ dùng không đủ ngàn năm thời gian, loại này tốc độ tu luyện, không khỏi cũng quá biến thái một điểm. Tiền bối, chỉ sợ làm ngươi thất vọng, ta thật không phải là cái gì đại năng chuyển thế. Nghe được Cổ Dương như vậy phân tích. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Giải thích nói, của ta tu vi đột phá nhanh như vậy, chỉ là ta gặp không ít kỳ ngộ, tiếp theo một mực đột nhiên tăng mạnh thôi. Cổ Dương trên mặt kinh ngạc càng sâu, nếu quả thật như Mạc Thanh Vân nói kia Mạc Thanh Vân khí vận cũng quá tốt. Nhìn thấy Cổ Dương bán tín bán nghi thần sắc, Mạc Thanh Vân trong đầu suy nghĩ một chút, lại nói, nếu là ta tiền bối không tin, đại khái có thể đi thần hoang giới ra một cái. Mấy năm trước, ta từng tại Vĩnh Nam Tiên Vực Vĩnh Nam Tiên Cung tu luyện qua. Vĩnh Nam Tiên Vực nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Cổ Dương trên mặt nghi ngờ giảm bớt một chút. Đối Mạc Thanh Vân nói nhiều mấy phần tín nhiệm. Đã Mạc Thanh Vân dám nói như thế, chắc hẳn hẳn là không có giả. Đã dạng này thêm lời thừa thãi liền không nói, lão phu tự kiểm chắc ngươi tiên đan sư đẳng cấp. Cùng Mạc Thanh Vân nói chuyện với nhau một phen, Cổ Dương đối Mạc Thanh Vân rất có hứng thú, quyết định kiểm chắc dưới Mạc Thanh Vân tiên đan sư đẳng cấp. Giống như Mạc Thanh Vân trình độ đạt tới ngũ tinh tiên đan sư, hắn thay Mạc Thanh Vân đảm bảo thoáng cái cũng không sao. Cổ Dương lời nói rơi xuống, hắn liền lấy ra một tấm cổ quyển, ném đến Mạc Thanh Vân trước người, nói, đây là ngũ tinh tiên đan đại huyền linh kim đan đan phương. Giống như ngươi có thể luyện chế ra một lò đại huyền linh kim đan, liền biểu thị ngươi có được ngũ tinh tiên đan sư trình độ. Như thế, ta liền thử một chút. Nghe được Cổ Dương, Mạc Thanh Vân cũng không nhiều lời, vọt thẳng Cổ Dương nhẹ gật đầu. Bởi vì Mạc Thanh Vân chưa quen thuộc đại huyền linh kim đan, bởi vậy hắn không có vội vã đồng thủ, mà là trước nghiêm túc quan sát đan phương. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Cổ Dương mấy người mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có người quấy rầy Mạc Thanh Vân. Dù sao, giống như không cho Mạc Thanh Vân thời gian quen thuộc đan phương, hắn cũng không có cách nào luyện đan. Không phải thời gian chậm chậm trôi qua, tại Mạc Thanh Vân nghiêm túc quan sát dưới, hắn đối với luyện chế đại huyền linh kim đan có một cái rõ ràng giải. Có lẽ là biết rõ Mạc Thanh Vân chưa quen thuộc đan phương, bởi vậy Cổ Dương giao cho Mạc Thanh Vân trên phương thuốc rõ ràng tiêu chú luyện đan chú ý hạng mục. Nhìn thấy từng đầu chú ý hạng mục, Mạc Thanh Vân không khỏi sinh lòng cảm động. Cổ Dương ngược lại là có lòng rồi. Biết rõ những này chú ý hạng mục, hắn tại quá trình luyện đan bên trong có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết. Cổ Dương tiền bối, ta có thể đồng thủ luyện chế đan dược, đem đại huyền linh kim đan phương pháp luyện chế quen thuộc. Mạc Thanh Vân đem đan phương thu vào, mở miệng đối Cổ Dương ra hiệu thoáng cái. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Cổ Dương cũng không nói thêm gì, gật đầu nói, xen vào ngươi chưa quen thuộc đan phương, ta cho ngươi ba lần luyện đan cơ hội. Chỉ cần ngươi có một lần thành công, ta tựu tán thành ngươi có ngũ tinh tiên đan sư trình độ. Đa tạ tiền bối. Nghe được Cổ Dương nói như vậy, Mạc Thanh Vân lập tức chắp tay cảm tạ. Dưới tình huống bình thường, khảo hạch chỉ có một cái cơ hội, Cổ Dương lại cho hắn ba lần cơ hội, có thể thấy được Cổ Dương đối với hắn cỡ nào chiếu cố. Mã chấp sự, ngươi đi lấy ba phần đại huyền linh kim đan vật liệu để Mạc công tử kiểm chắc luyện đan sư đẳng cấp. Phòng ngừa Mạc Thanh Vân không có tài liệu luyện đan, Cổ Dương đối Mã chấp sự bàn giao một câu, để hắn đi cho Mạc Thanh Vân chuẩn bị tài liệu luyện đan. Nghe được Cổ Dương bàn giao, Mã chấp sự không dám chần chờ, ngay lập tức đi chuẩn bị tài liệu luyện đan. Không bao lâu, Mã chấp sự đi mà quay lại, một lần nữa về tới trong phòng luyện đan. Mã chấp sự một lần nữa trở về, hắn liền lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, đưa tới Mạc Thanh Vân trong tay, nói, Mạc công tử, trong này là ba phân luyện hóa đại huyền linh kim đan vật liệu, ngươi có thể luyện chế đan dược. Tốt, làm phiền Mã chấp sự. Theo Mã chấp sự trong tay tiếp nhận tài liệu luyện đan, Mạc Thanh Vân cũng không già mồm, lập tức đồng thủ luyện chế đại huyền linh kim đan. Rất nhanh, một cái cử đại đan đỉnh bị Mạc Thanh Vân lấy ra ngoài. Cái này đan đỉnh bị lấy ra chính là tản mát ra một chút thánh uy, để Cổ Dương hai người mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chuẩn thánh khí đan đỉnh, Cổ Dương con mắt hơi sáng, đối Mạc Thanh Vân càng thêm thưởng thức. Hắn thấy có thể xuất ra chuẩn thánh khí đan đỉnh người, luyện đan thủy bình hẳn là sẽ không quá thấp. giống như luyện đan thủy bình không đủ, cho dù lấy ra chuẩn thánh khí đan đỉnh, hắn cũng không có năng lực thôi động đan đỉnh. Mạc Thanh Vân đã lấy ra chuẩn thánh khí đan đỉnh, chắc là có thể thuần thục vận dụng. Không phải hắn liền là tại hố chính mình. Mã chấp sự nhìn thấy chuẩn thánh khí đan đỉnh, ý nghĩ của hắn cùng Cổ Dương không giống, càng nhiều vẫn là vẻ hâm mộ. Dùng hắn ngũ tinh cực hạn tiên đan sư thân phận, cũng không có một cách nào chuẩn thánh khí đan đỉnh trong tay. Không để ý tới bên cạnh Cổ Dương bọn người tâm tình, Mạc Thanh Vân lấy ra cửu hạc quy xào đỉnh. Hắn liền bắt đầu động thủ luyện chế đan dược. Rất nhanh, từng loại tài liệu luyện đan bị Mạc Thanh Vân đầu nhập vào cửu hạc quy xào đỉnh bên trong. Đem tài liệu luyện đan ném để cửu hạc quy xào đỉnh, Mạc Thanh Vân cũng hướng đan đỉnh bên trong đánh vào một đạo cường đại linh lực hỏa diễm. Bởi vì là tại tiên hoang giới bên trong, Mạc Thanh Vân không dám vận dụng huyết mạch lực lượng, liền không có thôi động huyết mạch hỏa diễm. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền dùng linh lực hỏa diễm đối các loại tài liệu luyện đan đồng thời chiết xuất. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, Cổ Dương lập tức nhãn tình sáng lên. Đối Mạc Thanh Vân luyện đan thủy bình rất là chờ mong. Thái Cổ Chí Tôn 187 chương 1879 muốn hay không nếm thử luyện chế lục tinh tiên đan linh lực hỏa diễm tại Mạc Thanh Vân điều khiển dưới. Không ngừng biến chuyển hình thái. Hoặc là rồng cuốn hổ chồm. Hoặc là ngư du chim bay. Mỗi một lần linh lực hỏa diễm chuyển biến hình thái, đều sẽ để tài liệu luyện đan độ tinh khiết trở nên so trước đó càng kỷ trà cao hơn phân. Tốt cường đại linh hồn lực. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân linh hồn lực, Cổ Dương biểu lộ vi kinh, nhìn không được phát ra một tiếng cảm thán. Lại nói, thủ pháp luyện đan cũng vô cùng thuần thục. Các loại thủ pháp luyện đan đồng thời thi triển, không có nửa điểm rối loạn biểu hiện. Xem ra nghiêm túc ma luyện qua luyện đan kiến thức cơ bản. Nhìn xem Mạc Thanh Vân luyện đan biểu hiện, Cổ Dương mặt lộ vẻ vẻ tán thưởng, yên lặng đối Mạc Thanh Vân đánh giá. Cổ Dương trong lòng đánh giá thời điểm, bên cạnh Mã chấp sự lại là mặt lộ vẻ chấn kinh. Kinh hãi nói, hắn chỉ là đại la kim tiên cảnh tu vi, linh hồn lực độ mạnh, vậy mà cùng ta tương xứng. Hắn đến cùng là như thế nào làm được? Mã chấp sự là cửu thiên huyền tiên ngũ trọng cảnh cường giả, cảnh giới so Mạc Thanh Vân cao không biết bao nhiêu. Kết quả hắn linh hồn lực độ mạnh chỉ là cùng Mạc Thanh Vân gần, cái này trách không được tâm hắn sinh chấn kinh. Mặc dù trong lòng vô cùng chấn kinh, nhưng Mã chấp sự không dám đánh nhiễu Mạc Thanh Vân. Một mặt kinh ngạc tại đứng ở bên cạnh, cùng Cổ Dương hai người cảm xúc so sánh, Hoàng Phong lão dược ngược lại là một mặt bình tĩnh, không có sinh ra nửa điểm tâm tình chập chờn. Đến một lần hắn không hiểu được luyện đan thứ hai Mạc Thanh Vân càng thêm cường đại thủ đoạn, hắn đều là đã từng gặp qua. Bởi vậy, hắn đối Mạc Thanh Vân biểu hiện cũng coi là có một chút sức miễn dịch. Tại ba người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân hết sức chăm chú luyện lấy đan, đem từng loại tài liệu luyện đan chiết xuất hoàn tất. Rất nhanh, từng loại tài liệu luyện đan hóa thành một đoàn đoàn tinh thuần dược dịch, tản mát ra nồng đậm dược linh lực. Ngưng đem tất cả tài liệu luyện đan chiết xuất hoàn tất, Mạc Thanh Vân thủ pháp biến đổi, lập tức đối với mấy cái này dược dịch tiến hành ngưng luyện. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, cửu hạc quy xào đỉnh bên trong dược dịch lập tức hội tụ đến cùng một chỗ. Dược dịch hội tụ đến cùng một chỗ, Mạc Thanh Vân động tác không ngừng, nhanh chóng đánh ra từng đạo thủ ấm. Những này thủ ấm đánh vào dược dịch bên trong, nguyên bản một chút thuộc tính bài xích dược dịch cũng thuận lợi tương dung đi lên. Theo dược dịch dung hợp lẫn nhau, một viên màu xanh nhạt đan dược liền tại đan đỉnh bên trong ngưng tụ ra. Đan dược ngưng tụ hoàn thành, một cỗ nồng đậm đan hương lập tức theo cửu hạc quy xào đỉnh bên trong bay ra. Xong rồi nghe được cửu hạc quy xào đỉnh bên trong bay ra đan hương, Cổ Dương cùng Mã chấp sự biểu lộ biến đổi, đều là toát ra nồng đậm kinh ngạc. Nguyên bản bọn hắn coi là, cho dù Mạc Thanh Vân thiên phú cho dù tốt, lần thứ nhất cũng chưa chắc có thể luyện chế thành công. Giống như hết thảy thuận lợi, Mạc Thanh Vân tại lần thứ hai luyện đan lúc hẳn là có thể thuận lợi luyện chế ra tới. Tại Cổ Dương hai người sinh lòng chấn kinh lúc, một bộ kỳ dị hình ảnh tại Cửu Hạc Quy Sào đỉnh trên không xuất hiện. Nhìn thấy đan tượng xuất hiện, Mạc Thanh Vân lập tức ngưng ghét một cái thủ ấm, đem đan tượng đặt vào đến đan dược bên trong. Nhìn thấy đan tượng bị đặt vào đan dược bên trong, Cổ Dương hai người lập tức lộ ra nụ cười, chuẩn bị hướng Mạc Thanh Vân biểu thị chúc mừng. Mạc Thanh Vân luyện thành đại huyền linh kim đan, cái này biểu thị hắn luyện đan sư đẳng cấp đạt đến ngũ tinh tiên đan sư trình độ. Không chờ Cổ Dương hai người lời ra khỏi miệng, hai người bọn họ tự mặt lộ vẻ chấn kinh, toàn bộ ngốc trễ ngay tại chỗ. Chỉ gặp Mạc Thanh Vân lần nữa bóp ra một cái thủ ấm đối đan đỉnh trên không chỉ một cái. Rất nhanh, một cỗ cuồng bão mây đen nhanh chóng tại phòng luyện đan trên không hội tụ. Hắn dự định để đan dược độ kiếp nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Cổ Dương cùng Mã Chấp sự biểu lộ kinh hãi. Đoán được Mạc Thanh Vân ý nghĩ. Biết được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Cổ Dương cùng Mã Chấp sự thần sắc lập tức trở nên đặc sắc. Bình thường người tại luyện đan khảo hạch bên trong chỉ cần thuận lợi thông qua được khảo hạch liền sẽ không lại đi mạo hiểm. Mạc Thanh Vân biểu hiện lại là cùng phần lớn người vừa vặn tương phản. Khó trách tiểu gia hỏa này có thể tại luyện đan nhất đồ bên trên có thường nhân không cách nào so sánh thành tựu. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Cổ Dương chấn động trong lòng cảm khái đối Mạc Thanh Vân càng thêm tán thưởng. Chỉ có giống như Mạc Thanh Vân dạng này, không ngừng khiêu chiến chính mình, mới có thể không ngừng siêu việt chính mình. Rất nhanh, một đạo kiếp lôi chậm lại, rơi vào đại huyền linh kim đan phía trên. Nhìn thấy đại huyền linh kim đan bị cướp lôi bao khỏa, Cổ Dương cùng Mã Chấp sự biểu lộ, lập tức trở nên căng thẳng lên. So sánh dưới, Mạc Thanh Vân lại là một mặt bình tĩnh, không có toát ra chút nào lo lắng. Chỉ chốc lát, kiếp lôi tán đi, hiển lộ ra bên trong đại huyền linh kim đan. Đại huyền linh kim đan quang trạch độ, rõ ràng so vừa rồi tốt hơn nhiều, dược linh lực cũng càng thêm nồng đậm, thuần túy. Trừ cách đó ra, tại đại huyền linh kim đan mặt ngoài, cũng nhiều thêm một đạo kiếp văn. Gặp đại huyền linh kim đan vượt qua đan kiếp, Mạc Thanh Vân đưa tay một chiêu, đem đại huyền linh kim đan thu vào trong lòng bàn tay. Bởi vì thủ pháp không đủ thuần thục, thành đan có chút không đủ hoàn mỹ, dẫn đến chỉ có thể vượt qua nhất trọng đan kiếp. Đáng tiếc, nhìn xem trong tay đại huyền linh kim đan, Mạc Thanh Vân không khỏi lắc đầu, tựa hồ đối với chính mình luyện đan không hài lòng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện, Cổ Dương cùng Mã Chấp sự lập tức gượng cười, tâm tình lập tức trở nên phiền muộn. Bình thường luyện đan sư đi qua trăm ngàn lần luyện tập, chỉ cần đem đan dược luyện chế thành công, bọn hắn liền sẽ cao hứng ghê gớm. Mạc Thanh Vân chỉ là luyện một lần, liền luyện chế được một kiếp đan dược, hắn thế mà còn đối với cái này không hài lòng. Đây cũng quá đà kích người đi. Tiền bối, đan dược đã luyện chế thành công, còn xin ngươi kiểm tra một chút. Mạc Thanh Vân đứng người lên, đem đan dược đưa tới Cổ Dương trong tay, chờ đợi lấy Cổ Dương đánh giá. Mặc dù là chờ đợi Cổ Dương đánh giá, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không có nửa điểm lo lắng. Giống như Cổ Dương không cố ý trêu chọc, dùng hắn luyện chế cái này mai đại huyền linh kim đan, hoàn toàn có thể thông qua tiên đan sư khảo hạch. Không tệ. Không thể đem Mạc Thanh Vân đưa tới đan dược. Cẩn thận xem xét một lần. Cổ Dương chính là không ngừng tán dương. Chắc hẳn tại Cổ Dương xem ra, Mạc Thanh Vân chỉ luyện chế ra một lần, có thể có dạng này phẩm giai cũng rất không tệ. Đem đan dược cẩn thận xem xét biến đổi. Cổ Dương thế mà trong lòng hơi động. Sinh ra một cách to gan ý nghĩ. Nói. Tiểu gia hỏa. Dùng ngươi trước mắt năng lực luyện đan. Luyện chế ngũ tinh tiên đan đã không thành vấn đề. Muốn hay không nếm thử luyện chế lục tinh tiên đan, luyện chế lục tinh tiên đan? Nghe được Cổ Dương đề nghị này, Mã Chấp sự lập tức mở to hai mắt nhìn. Một mặt khẩn trương nhìn xem Mạc Thanh Vân. Giống như Mạc Thanh Vân thành công, vậy liền trực tiếp thành lục tinh tiên đan, thân phận trở nên giống như hắn. Một cái cốt linh không đến ngàn năm, liền trở thành lục tinh tiên đan sư, cái này không khỏi cũng quá xòa người. Không được, tạm thời ta đối với khảo hạch tiên đan sư đẳng cấp, cũng không có cái gì hứng thú quá lớn. Nghe được Cổ Dương đề nghị, Mạc Thanh Vân lắc đầu, một bộ không hứng thú lắm dáng vẻ. Tuổi còn trẻ, tâm tính liền có thể như thế trầm mùn, ngươi rất không tệ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện, Cổ Dương lần nữa tán thưởng gật gật đầu. Đối Mạc Thanh Vân tán dương một câu. Nhân tiện nói, đã ngươi thông qua được khảo hạch, lão phu liền thay ngươi đảm bảo một lần, để ngươi có thể lưu tại Vân Thiên Thành bên trong. Nghe được Cổ Dương nghe được lời này, Mạc Thanh Vân lập tức chắp tay cảm tạ theo Cổ Dương cùng đi ra khỏi đan phòng.